Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng và chào mừng các bạn đến với bộ truyện Tối Cường Thiên Đế tại Đô Thị tập 15, chương 71, Cao Ninh tuyệt vọng. Đi tới trước một đống nguyên thạch, Diệp Lăng vuốt cằm, hình như là đang cẩn thận chọn lựa. Trên thực tế, ai cũng không biết Diệp Lăng vốn không nhìn, mà là đang từ bề mặt của nguyên thạch cảm nhận được trình độ nguyên khí. Hiện tại chẳng qua là giả bộ mà thôi. Ngược lại là Cao Ninh, dáng vẻ bình tĩnh lúc trước đã hoàn toàn biến mất, bây giờ trên trán ra không ít mồ hôi, đang cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà qua nửa giờ, Cao Ninh vẫn chưa chọn ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đoán được suy nghĩ của Cao Ninh, hắn đi tới nguyên thạch phía sau. Tôi chọn khối này. Đúng lúc này, Cao Ninh bỗng nhiên chạy tới, còn chưa tới đã la lớn. Bàn tay của Diệp Lăng đang vươn ra, định chọn khối nguyên thạch đó, còn đang muốn mở miệng nói. Ông chủ Cao, anh cũng quá không thực tế rồi. Rõ ràng là tôi chọn khối này trước. Diệp Lăng cau mày nói. Cao Ninh âm dương quái khí, nói. Ai biết cậu muốn chọn khối này? Cậu có nói trước sao? Ai mở miệng trước chính là của người đó. Tôi muốn khối nguyên thạch này. Thật là muốn. Diệp Lăng hỏi lần nữa. Nói thừa. Cao Ninh chỉ Hàn Lâm, nói. Mang khối nguyên thạch này cho tôi. Đề tiện. Trong lòng Hàn Lâm thầm mắng một tiếng, nhưng mà vẫn đi tới. Người xung quanh cũng đã nhìn ra được, rõ ràng Cao Ninh biết Diệp Lăng không đơn giản giống như biểu hiện của hắn, cho nên chờ nửa giờ cũng không chọn. Hết lần này đến lần khác, chờ đến khi Diệp Lăng muốn chọn, hắn lại tới đây đoạt. Loại thủ đoạn này thật đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nhưng Vương Ngưng Mị cau mày, thầm nghĩ Cao Ninh này thua không nổi. Được, nếu anh chọn khối này, vậy tôi chọn cái khác. Diệp Lăng gật đầu, đi tới đống nguyên thạch ở giữa, rồi nói. Hàn huynh đệ, làm phiền anh lấy khối này cho tôi. Đại ca, người này thực không biết xấu hổ. Hàn Lâm thấp giọng nói. Không sao. Diệp Lăng cười nói. Trong lòng Cao Ninh có chút không hiểu. Lẽ nào hắn thực sự là tùy tiện chọn? Nếu thật như vậy, khối này của bản thân cũng không dùng được. Ông chủ Cao, làm người phải thành thật. Tôi cho anh một cơ hội nữa. Nếu anh không muốn chọn khối này thì đổi lại cũng được. Thế nào? Diệp Lăng cười nói. Trong lòng Cao Ninh có chút xoắn xuýt, có chút không hiểu Diệp Lăng. Nhưng mà rất nhanh, trong lòng Cao Ninh đã quyết định. Hắn thấy nhất định là Diệp Lăng cảm thấy khối này của mình tốt, cho nên mới bảo mình đổi. Không cần đổi. Thật không đổi? Không cần. Vậy được. Diệp Lăng gật đầu nói. Vậy chúng ta bắt đầu cắt đi. Trên thực tế, khối nào tốt, khối nào không tốt, trong lòng Diệp Lăng biết rõ. Nếu Cao Ninh không đổi, hắn cũng không lấy khối kia. Khối tốt nhất đã ở trong tay Diệp Lăng. Cắt. Cao Ninh nhìn về phía sư phụ nói, cẩn thận chút, đừng cắt hư của tôi. Trong lòng sư phụ cũng có chút khẩn trương, dù sao một đao này đi xuống chính là 5 triệu. Từ đâu cắt xuống đây? Từ nơi này đi. Cao Ninh suy nghĩ một chút, chỉ bên trái. Sư phụ cắn răng, cắt xuống một đao. Một đao này, khối đá liền lộ ra ánh sáng lớn. Trướng. Cái gì? Lớn như vậy. Một đao liền trướng. Cao mập mạp đây là muốn phát tài. Xem ra tiểu tử này rất lợi hại. Vừa nãy hắn định chọn khối này, nhưng lại bị mập mạp đoạt trước. Những người đó đều ao ước một trận. Nguyên thạch lớn như vậy, một đao đã ra. Ngọc thạch bên trong có thể nào cũng lớn hơn 5 cân. Vương Ngưng Mị đi đến bên người Diệp Lăng, nhỏ giọng nói. Có nắm chắc phần thắng không? Ngày hôm nay, người này là muốn cùng cậu không chết, không ngừng đấy. Không có chuyện gì. Hắn muốn chơi. Tôi chơi với hắn. Diệp Lăng cười nói, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Lăng. Vương Ngưng Mị có chút không hiểu. Tiểu tử này lấy đâu ra tự tin như vậy? Ông chủ Cao, còn cắt nữa không? Sư phụ hỏi. Sắc mặt của Cao Ninh hưng phấn, thân thể có chút run rẩy, vùng tay nói, không cắt, sát cho tôi. Nghe vậy trong lòng sư phụ nhất thời xuất hiện một trận khinh bỉ. Khối đá lớn như vậy, sát tới khi nào? Xem ra cao mập mạp này là sợ thua, không dám cắt nữa. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, chú Lý, chú gọi nhiều người đến cùng nhau sát, đồ tốt như vậy, bị phá hủy thực sự là đáng tiếc. Vương Ngưng Mị mở miệng nói. Cao Ninh lập tức ném một ánh mắt về phía cô, trong lòng thầm nghĩ, còn nói giúp mình. Nếu có thể lấy lại 5 triệu, nhất định phải cùng cô lên giường. Sư phụ lập tức gọi vài người, sát đủ 2 giờ, đến giờ ăn cơm mới sát xong. Không ngoài dự liệu, khối này tuy không phải là Sơn Hải Lục, cũng không phải là đế vương lực, nhưng phải thừa nhận là nó rất lớn, vừa vặn hơn 6 cân. Hơn nữa, nhìn phẩm chất này, cũng không kém hơn Sơn Hải Lục, giá cũng phải hơn 1 triệu. Cao Ninh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên lòng, cười lạnh với Diệp Lăng. Tiểu tử, 5 triệu ngày hôm nay cậu phải trả lại rồi. Phải không? Diệp Lăng nhìn Cao Ninh rồi nói. Ông chủ Cao, tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa. Nếu bây giờ anh đồng ý, chúng ta sẽ dừng đánh cược. Thế nào? Tôi thấy là cậu sợ thua rồi. Cao Ninh hừ lạnh nói. Nhìn lão tử cắt ra ngọc thạch lớn như vậy, không dám đánh cược. Vừa nãy mới muốn tiền của lão tử, chưa gặp người có đức hạnh như cậu. Nhanh, đừng nói lời vô ích. Diệp Lăng bất đắc dĩ, mình cho hắn một con đường sống, sao hắn lại không biết trân quý? Vậy được, Diệp Lăng nói với sư phụ. Sư phụ, ngài cắt đi. Ngày hôm nay coi như sư phụ này kiến thức được, vài đống nguyên thạch cũ lại có thể cắt ra một khối ngọc lớn. Như hôm nay, ra một viên tâm châu, một khối ngọc nặng 6 cân, thực sự là kỳ lạ. Một đao đi xuống, mặt trên nguyên thạch trực tiếp bạo phát một trận ánh sáng. Nhưng tia sáng này không phải màu xanh biếc, mà là màu đỏ. Màu đỏ? Chẳng lẽ là ngọc trái tim? Cái gì? Tiểu tử này sao có thể chọn đúng như vậy? Sắc mặt người xung quanh đều thay đổi. Ngọc màu đỏ, hơn nữa màu sắc lại đẹp như thế, chỉ ít cũng phải hơn 1 triệu. Lúc Cao Ninh thấy màu đỏ này, đầu ông lên một tiếng, thiếu chút nữa phun một ngụm máu. Tình huống này cơ bản không cần phải cắt nữa, chỉ cần ngọc trái tim này hơi lớn một chút thì sẽ có giá trị hơn khối của mình. Giờ phút này, trong lòng Cao Ninh cầu Bồ Tát, Phật Tổ, ngọc trái tim của Diệp Lăng nhất định nhỏ, nhất định phải nhỏ. Nhưng sau một cái chớp mắt, sắc mặt Cao Ninh lập tức trắng bệch, lòng tràn đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì Diệp Lăng cho sư phụ cắt một đao, hơn nữa một đao này vừa cắt xuống lại bạo phát một trận ánh sáng. Mấu chốt nhất là màu sắc lúc này đây không phải màu đỏ nữa, mà là màu xanh. Chương 72. Tam thải đế ngọc. Này, tại sao là hai màu? Màu đỏ, màu xanh. Nếu như là hai khối ngọc hay là một khối ngọc cũng được. Tiểu tử này liền. Nguyên thạch này tuy lớn, nhưng khả năng chứa hai ngọc thạch là rất nhỏ. Tôi thấy rất có thể là một ngọc thạch. Tất cả đều nhìn đến ngây người. Hai loại màu sắc thực sự là quá chói mắt. Tiểu tử, tôi đưa cậu 2 triệu. Đưa khối nguyên thạch này cho tôi, được không? Cái gì? 3 triệu. Trước tiên không nói nó là một khối ngọc. Nếu như hai khối, thì khối nguyên thạch này không chỉ 2 triệu, 3 triệu cũng là thấp. Tôi ra giá 5 triệu. Mặc dù nói lần này Diệp Lăng đối đổ với Cao Ninh sẽ không bán ra, nhưng vẫn có rất nhiều người bắt đầu ra giá. Ánh sáng đỏ xanh thực sự là quá mê người. Vương Ngưng Mị đứng ở phía sau Diệp Lăng, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, trong lòng xuất hiện từng trận hối hận. Sớm biết rằng trong đống nguyên thạch có ngọc thạch chất lượng cao như vậy, bản thân mình cắt thì phải phát tài rồi. Giá của khối nguyên thạch trong tay Diệp Lăng là 500 vạn, nhưng lúc này đã có người ra giá 5 triệu. Hơn nữa, trước đó Diệp Lăng đã có một viên tâm châu. Vương Ngưng Mị lập tức có cảm giác mình bị thua thiệt nhiều. Chẳng qua buôn bán chính là như vậy. Cầm khối 500 vạn này mà nói Vương Ngưng Mị chỉ thu được 100 vạn, nhưng qua tay người khác thì buôn bán lời 400 vạn. Nếu Diệp Lăng không cắt ra thứ tốt, Vương Ngưng Mị nhất định buôn bán có lời. Nhưng bây giờ, cắt ra thứ tốt, cô lại cảm thấy buôn bán lỗ. Chẳng qua, Vương Ngưng Mị không hổ là bà chủ, cũng không có cảm giác tiếc nuối, trái lại cười với Diệp Lăng. Đệ à, hôm nay đệ ở chỗ của tỷ tỷ, buôn bán có lời rồi. Diệp Lăng mỉm cười. Ý của Mị tỷ là... Trên hai má của Vương Ngưng Mị lộ ra một cổ mị hoặc, nũng nịu nói. Ngày hôm nay đệ ít nhất kiếm được 10 mấy triệu, 1.000 vạn của tỷ tỷ. Ha! Được, Diệp Lăng cũng thật cao hứng, vung tay lên nói, ngày hôm nay coi như là buôn bán có lời từ tiền của Mị tỷ, về chuyện kia tôi sẽ giúp, còn 1.000 vạn, coi như tôi mời Mị tỷ uống rượu, tỷ tỷ phải cảm ơn đệ rồi. Vương Ngưng Mị cao hứng, cười đến nỗi hai mắt đều thành hình trăng rằm. Tiên sinh, cái này còn cắt nữa không? Sư phụ run rẩy hỏi. Trong lòng hắn cũng rất hưng phấn, ở chỗ này cắt thạch nhiều năm như vậy, cũng chưa nhìn thấy viên tâm châu và ngọc thạch hai màu, không nghĩ tới hôm nay lại thấy đủ hết. Nếu như cắt một đao nữa, có thể xuất hiện một loại màu sắc nữa không? Hắn thực sự muốn cắt một đao nữa, nhưng mà khối này là của Diệp Lăng, hắn không dám cắt. Sư phụ muốn cắt. Diệp Lăng mỉm cười, lại tìm một vết dài trên mặt của khối nguyên thạch rồi nói, vậy từ nơi này, lại cắt một đao nữa đi. Được rồi, sư phụ quá đỗi vui mừng, cắt xuống một đao nữa. Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn, ngay cả Cao Ninh đã định là phải thua, cũng hô hấp dồn dập, xôn xao. Quả nhiên cũng không biết do vận khí của Diệp Lăng quá tốt hay là hắn già ngu. Nói chung một đao này đi xuống thì một luồng ánh sáng lập tức tuôn ra. Hơn nữa, cùng với hai đạo ánh sáng trước, tuyệt nhiên khác nhau. Lúc này đây là màu vàng. Cái gì? Ba màu sắc? Cái gì? Lão tử trôi đồ thạch nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy khối nguyên thạch nào bên trong có ba loại màu sắc như vậy. Điên rồi, điên rồi. Tôi đây có phải là đang nằm mơ không? Đây chẳng lẽ là tam thải đế ngọc trong truyền thuyết sao? Nếu là tam thải đế ngọc thì chính là phi trường hiếm có. Nếu bán đấu giá, thế nào cũng phải hơn mười mấy triệu. Tất cả mọi người kinh hồ, nhưng lúc này đây không ai ra giá, bởi vì bọn họ hiểu đều biết bản thân mua không nổi. Coi như có táng gia bại sản cũng mua không nổi ngọc thạch này. Vừa ngừng bị càng lộ ra nụ cười khổ, nói với Diệp Lăng. Đệ đệ, ngọc này của cậu chính là kết thúc việc buôn bán có lời của tiệm tỷ rồi. Ngày hôm nay rốt cuộc tỷ tỷ thiệt lớn rồi. Mị tỷ, chị cũng làm buôn bán, nên biết quy củ đi. Diệp Lăng nói, Vương Ngưng Mỹ nhất thời lộ ra dáng vẻ tươi cười. Tỷ tỷ nói đùa, cậu còn tưởng thật sao? Tôi còn sợ cô đổi ý. Diệp Lăng cười nói, nếu như Vương Ngưng Mỹ đổi ý, Diệp Lăng không ngại phá hủy tiệm của cô. Mà Cao Ninh lúc này hoàn toàn giống như đang nằm mơ. Gã không rõ hôm nay là bản thân mình bị cái gì. Khối của mình cắt ra ngọc thạch 70-80 vạn, Diệp Lăng cắt ra hơn 1 triệu. Khối của mình cắt ra hơn 1 triệu, Diệp Lăng cắt ra 10 mấy triệu. Không phải là khiến mình táng ra bại sản sao? Sư phụ, không cần cắt nữa, sát cho tôi. Diệp Lăng nói với sư phụ. Nghe vậy sư phụ gật đầu, trong lòng không biết vì sao có chút thất vọng. Hắn còn muốn tiếp tục. Nếu như cắt một đao nữa, còn có thể cắt ra một màu khác nữa. Mấy người sư phụ vội vàng sát, chừng nửa giờ, cuối cùng cũng sát xong khối nguyên thạch này. Tất cả mọi người giờ phút này đều nín thở, chỉ vì khối ngọc thạch trong tay của Diệp Lăng. Một khối ngọc thạch này chính là mang trong mình ba loại màu sắc, giống như là ngọc lưu ly, màu sắc sặc sỡ, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, rực rỡ, tươi đẹp, làm kẻ khác say mê. Thậm chí, bọn họ còn có thể từ trên khối ngọc thạch của Diệp Lăng cảm thụ được linh khí nồng nặc. Quả nhiên là tam thải đế ngọc. Cam mập mạp ngày hôm nay hoàn toàn thua rồi. Khối ngọc thạch này thế nào cũng phải hơn mười mấy triệu, thậm chí hơn 100 triệu. Không nghĩ tới tiểu tử nghèo lái cherry vậy mà lại có vận khí tốt như vậy. Anh còn nghĩ là vận khí tốt sao? Hai lần liên tiếp đều có thể cắt ra ngọc thạch hơn 1 triệu. Hơn nữa, tam thải đế ngọc này cắt ba đao đều lộ ra màu sắc, rõ ràng là người trong nghề. Đúng nha, thật không có nghĩ tới còn có người khiêm tốn như vậy. Nhưng mà tiểu tử này cũng quá trẻ đi, làm cho chúng tôi, những lão già lan lộn trong giới đồ thạch này sao chịu nổi. Sau này cần thỉnh giáo hắn một chút. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Lăng đều lộ ra sự kính nể. Loại khinh bỉ lúc trước hoàn toàn biến mất. Trước không nói Diệp Lăng có hoàn toàn là người trong nghề hay không, chỉ nói tam thải ngọc đế của hắn đều gần 100 triệu. Nếu chỉ từ số tiền mà nói, bọn họ cũng không dám nói coi thường Diệp Lăng nữa. Tôi còn tưởng rằng là ngũ thải đế ngọc cơ. Trong lòng Diệp Lăng thầm nghĩ, có chút đáng tiếc. Ngọc thạch này nếu như qua 100.000 năm nữa, hắn sẽ có thể trở thành một ngũ thải đế ngọc. Nhưng hiện tại đã bị khai thác rồi. Ngũ thải đế ngọc, Diệp Lăng ở tu chân giới cũng đã thấy qua, chân quý hơn linh thạch nhiều. Chẳng qua linh khí trong tam thải đế ngọc cũng có thể làm cho tôi đột phá đến hậu thiên trung kỳ. Thật không nghĩ tới, linh khí trên địa cầu loãng như thế lại vẫn có thể sinh ra được tam thải đế ngọc. Tâm trạng Diệp Lăng rất tốt, quay đầu nhìn về vẻ mặt trắng bệch của Cao Ninh. Ông chủ Cao, anh là đại nhân vật, nói phải giữ lời. Hai chúng ta ai thắng, ai thua, trong lòng anh cũng rõ. 5 triệu, có thể đúng hạn đưa tôi chứ? Chương 73. Chuẩn bị mấy viên thuốc tránh thai. Nghe được lời của Diệp Lăng, thân thể của Cao Ninh hung hăng run lên, thật muốn khóc. 5 triệu, mặc dù Cao Ninh táng ra bại sản, cũng không có khả năng lấy ra 5 triệu. Đừng nói với tôi là anh không có, Diệp Lăng nói. Cao Ninh do dự một chút, lúng túng nói. 5 triệu, bây giờ tôi xác thực là không có. Không có. Nghe nói như thế, Diệp Lăng nhíu mày nhìn Cao Ninh, vừa nhìn vừa ngưng mị. Mị tỷ, này là tỷ không đúng rồi. Mập mạp này bảo tôi hỏi cô cũng gật đầu. Hiện tại hắn nói hắn không có tiền. Vừa ngưng mị nói. Mấy năm nay, Cao Ninh lấy không ít thứ tốt trong tiệm, tuyệt đối không ít hơn 10 triệu. 5 triệu cũng không có sao? Nói xong, vừa ngưng mị nhìn về phía Cao Ninh. Có thì có, nhưng mà tiền của tôi đều đầu tư cho phương diện khác, hiện tại còn dư lại trong tay cũng chỉ có hơn 2 triệu, nếu cậu muốn lấy thì tôi chuyển khoản cho ngay. Cao Ninh nói, hắn thật ra rất quyết đoán, không có nói sẽ đổi ý. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Cao Ninh một hồi, chỉ thấy trên mặt Cao Ninh chỉ là xấu hổ, cũng không có biểu tình nói dối. Lấy nhãn lực của Diệp Lăng, lập tức biết Cao Ninh không lừa mình. Thôi được, dựa vào một phần quyết đoán này của anh, tôi chỉ thu anh 1 triệu, coi như để cho anh hiểu, đừng cho rằng mình có tiền là có thể lấy mắt chó coi thường người khác. Diệp Lăng nói, nghe vậy Cao Ninh chợt ngẩng đầu, cũng không phải là phẫn nộ, mà là mang theo một lòng cảm kích nồng nặc. Lúc người khác nghe Diệp Lăng nói, trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Rất rõ ràng, Diệp Lăng đây chỉ là cây dâu mắng cây hòe. Chẳng qua Diệp Lăng vậy mà trực tiếp từ 5 triệu giảm còn 1 triệu. Phần quyết đoán này cũng làm bọn hắn kính nể. Đôi mắt đẹp của Vương Ngư Mị đánh giá Diệp Lăng, nhìn quần áo vỉa hè của người này, trước đó chắc là rất thiếu tiền. Thế nhưng người như thế đừng nói là 4 triệu, 4.000 vạn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Diệp Lăng lại không giống, bỏ 4 triệu trên mặt cũng không có biểu tình nhức nhối nào. Trên thực tế, Diệp Lăng cũng rất bất đắc dĩ. Loại đồ thạch này vốn không có bằng chứng. Cũng may, tên Cao Ninh này coi như giữ uy tín. Nếu là người khác trực tiếp đổi ý, Diệp Lăng còn có thể làm sao? Đánh chết hắn sao? Vậy khẳng định là không. Hơn nữa, Diệp Lăng cũng rất thưởng thức Cao Ninh này. Tuy rằng có chút kiêu căng, nhưng mà qua lần này sẽ nhớ kỹ giáo huấn của hắn. Chẳng qua, Diệp Lăng lại nói, tôi vừa mới nói, chiếc BMW của anh kia bị tôi không cẩn thận đụng phải một chút, phí sửa xe. BMW thì nhằm nhò gì? Cao Ninh lập tức nói, anh em, tôi lớn hơn cậu một chút, cả gan gọi cậu là lão đệ. Này lão đệ buông tha cho Kaka một con ngựa, trong lòng Kaka nhớ kỹ. Sau này, ở thành phố Đông Hải này, nếu như gặp phải chuyện gì bất trắc, cứ việc gọi điện cho Kaka. Kaka không nói ai cũng có thể trị được, nhưng ở thành phố này vẫn có tiếng nói. Nói xong, Cao Ninh lập tức chuyển 1 triệu cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng không cự tuyệt, đây là hắn phải được. Được, Diệp lão đệ tuy rằng ngày hôm nay Kaka thua, nhưng Kaka đền nổi. Hơn nữa, có thể quen biết Diệp lão đệ cũng là phúc của Cao Ninh tôi. Đánh nhau xong mới thành bạn bè, chúng ta uống một chén đi. Trên thực tế, Cao Ninh cũng chỉ thua 3 triệu mà thôi, vừa chuyển 1 triệu nữa, hắn bán ngọc thạch trong tay vẫn có thể kiếm về. Hàn Lâm nghe được chuyện BMW đã được Diệp Lăng giải quyết thì trong lòng hiện vẻ cảm kích, vô cùng khiếp sợ. Hắn coi như đã nhìn ra được, Diệp Lăng chắn chắn không phải người thường, chắc chắn không phải người thường. Lái Cherry chẳng qua là điệu bộ thấp mà thôi. Uống rượu thì không cần thiết, tôi còn muốn chọn một ít ngọc thạch. Diệp Lăng cười khoát tay. À, Cao Ninh nhất thời lộ ra vẻ hứng thú, hiện tại đã hóa giải ân oán với Diệp Lăng. Trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Về phần 3 triệu kia, sau này có thể kiếm về bằng kinh nghiệm đổ thạch của hắn. Không nói dễ dàng, nhưng vẫn có thể. Diệp Lăng ở đây nhìn nguyên thạch một vòng, đồng thời nói, khối này, khối này, khối này, đều lấy cho ta, phiền sư phụ cắt cho ta. Sư phụ nhất thời sinh ra một trận hưng phấn. Vừa nãy Diệp Lăng chọn hai khối, đều cắt ra những thứ tốt. Hiện tại chọn những khối này cũng có thể ra những thứ tốt. Qua 2 giờ, đang lúc mọi người khiếp sợ, từng khối ngọc thạch xuất hiện từ bên trong nguyên thạch. Mặc dù không có tam thải đế ngọc và viên tâm châu, nhưng cũng đều là ngọc thạch thượng hạng, thấp nhất cũng có thể bán ra mấy ngàn vạn. Đôi mắt của Vương Ngưng Mị mở lớn, trong lòng một trận hối tiếc. Sớm biết có nhiều ngọc thạch tốt như vậy thì bản thân cắt cho rồi. Làm phiền sư phụ cắt những ngọc thạch này thành từng khối ngọc lớn chừng bàn tay là được. Diệp Lăng cười nói, cái gì? Sư phụ sừng sốt, vội vàng nói, tiểu tử này, nếu như cắt thành ngọc bài thì không đáng giá nữa. Một bên Cao Ninh cũng nhíu mày nói, Diệp lão đệ, em chơi như vậy là sai rồi. Nếu cắt thành như vậy, đều đạp hỏng những ngọc tốt trong này. Nếu em đồng ý, thì đưa những ngọc này cho lão ca, đảm bảo em có thể bán ra giá tốt. Không có gì, đối với tôi có tác dụng, ông cứ cắt cho tôi. Diệp Lăng nói với sư phụ. Sư phụ do dự một lúc lâu, hiển nhiên không muốn đạp hư những ngọc thạch này. Bọn họ cũng không biết, chờ Diệp Lăng luyện hóa những ngọc thạch này thành ngọc phù, tuyệt đối đáng giá hơn hiện tại. Ở dưới sự kiên trì của Diệp Lăng, những ngọc này giá trị chừng 10 triệu đều bị cắt thành từng viên ngọc nhỏ, tổng cộng có 100 khối. Vương Ngưng Mị cầm tới một cái ba lô, Diệp Lăng cầm ngọc bỏ vào đeo lên lưng. Mị tỷ, đêm này chị không nên ngủ, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, khoảng 12 giờ đêm em sẽ đến. Diệp Lăng nói với Vương Ngưng Mị, 12 giờ đêm. Vương Ngưng Mị nhíu mày nói, sao trễ như vậy? Đến lúc đó chị sẽ biết. Người xung quanh nghe cũng có chút bồn chồn. Vương Ngưng Mị này thoạt nhìn quyến rũ như hồ ly, nhưng trên thực tế ai cũng không vừa mắt. Lần đầu tiên gặp Diệp Lăng đã bị câu. Cao Ninh trước kia cũng có chút ý tứ với Vương Ngưng Mị, nhưng mà lúc nghe nói như thế cũng cười ha ha. 12 giờ đêm, không phải là đêm khuya thanh vắng, là lúc làm việc tốt. Ha ha, lão ca, không phải như anh nghĩ đâu. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, hai má của Vương Ngưng Mị cũng đỏ lên, biết bọn Cao Ninh hiển nhiên là hiểu lầm. Nhưng mà Vương Ngưng Mị không phải là bà chủ sao? Theo lý thuyết, hẳn là còn một chủ khác nữa. Vì sao bọn họ lại không kiêng nể như vậy? Hiển nhiên, Vương Ngưng Mị không phải là cô gái bình thường, có thể so được, cũng không giải thích, rồi nói. Vậy được, em muốn đến lúc nào thì đến. Đến lúc đến chị chờ em. Cần chuẩn bị gì không? Diệp Lăng suy nghĩ một chút rồi nói. Chuẩn bị mấy viên thuốc tránh thai là được. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều trợn trắng mắt. Người anh em, còn trực tiếp như vậy sao? Chương 74. Chỉ bằng anh mà cũng muốn lấy đầu tôi sao? Vương Ngưng Mị coi như có cởi mở đi nữa, lúc này nhịn không được mà đỏ mặt. Cô có chút không hiểu, nếu như theo lời Diệp Lăng mà nói, có quỷ thì cần chuẩn bị thuốc tránh thai để làm gì? Được rồi, tôi còn có chuyện, đi trước. Diệp Lăng muốn rời đi, rồi lại dừng cước bộ, hắn chỉ vào nguyên thạch lớn nhất ở giữa đống nguyên thạch, nói với Cao Ninh. Lão ca, khối này em cố ý lưu lại cho anh. Nếu như anh tin tưởng em, thì cắt ra nhìn thử. Chẳng qua lúc cắt thì từ hai bên trái phải, cắt hai đao, sau đó sát là được. Nói xong, Diệp Lăng đeo túi lên lưng rời đi. Cao Ninh có chút sững sờ. Khối nguyên thạch kia cũng là nguyên thạch nơi này, có giá 500 vạn. Gần như là từ khi tiệm này mở ra, vẫn nằm ở chỗ này, không ai đụng. Thứ nhất là bởi vì giá quá cao. Nếu cắt không ra thứ tốt, khẳng định sẽ bị lỗ. Thứ hai, vì khối nguyên thạch này quá lớn, trong đồ thạch có rất nhiều quy tắc bất thành văn, một trong đó chính là không nên chọn khối nguyên thạch quá lớn. Bởi vì ai cũng biết, bất luận là nguyên thạch gì cũng sẽ ra ngọc thạch không quá lớn. Khối nguyên thạch này thoạt nhìn rất lớn, giống như một ngọn núi, nếu cắt ra mà chỉ có một chút ngọc, vậy thì bồi thường hơi lớn rồi đấy. Người xung quanh nghe như vậy, trong lòng đều có chút ngứa. Thầm nghĩ Diệp Lăng thực sự là kỳ nhân. Nếu hắn nói như vậy, thì cắt ra cũng không kém. Nhưng mà Diệp Lăng cũng đã nói là đặc biệt lưu lại vì Cao Ninh. Bọn họ đều không có ý tranh đoạt. Mấu chốt chính là Diệp Lăng vừa mới mâu thuẫn với Cao Ninh. Nhìn bên ngoài thì đã hòa giải với Cao Ninh. Nhưng Diệp Lăng dù sao cũng không cầm 4 triệu của Cao Ninh. Trong lòng thực sự có thể bỏ qua sao? Đừng nói là tiểu tử này thấy mình đưa ít tiền cho hắn nên cầm khối ngọc này chỉnh mình chứ. Trong lòng Cao Ninh nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Vương Ngưng Mị bỗng nhiên nói: "Ông chủ Cao, tuy rằng hôm nay tôi thua thiệt lớn, nhưng tôi vẫn kiến nghị anh nên mua khối nguyên thạch này. Nếu anh không muốn, tôi sẽ cắt bây giờ." Cao Ninh do dự một hồi, cắn răng nói: "Tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Sư phụ cứ dựa theo lời Diệp Lăng mà cắt, coi như lỗ cũng là Cao Ninh tôi nên nhận. Ai bảo tôi không giữ chữ tín trước tiên." Không hổ là cao thủ trong giới đồ thạch, phần quyết đoán này cô gái như tôi cảm thấy bội phục muôn phần. Vương Ngưng Mị nói: "Sư phụ cũng rất dứt khoát, không nói hai lời, dựa theo lời Diệp Lăng mà cắt xuống." Trong nháy mắt, một trận lục quang chiếu rọi trong mắt mọi người, bọn họ còn tưởng đã bị mù mắt rồi. Đế vương lực. Cái gì? Đế vương lực còn chân quý hơn cả Sơn Hải Lục nữa. Hơn nữa, ánh sáng còn tỏa ra hai bên, và lại cân nặng này là hơn 10 cân. Cao mập mạp này hôm nay rốt cuộc gặp quý nhân. Sau khi bán đế vương lực này, hắn không chỉ có thể lấy lại 4 triệu, mà còn kiếm được thêm vài triệu nữa. Tất cả mọi người liên tục ước ao, trong lòng thầm hận. Vừa nãy, ngại mất cái mặt cái gì, mặt mũi đáng giá mấy đồng. Sớm biết như vậy, vừa nãy như thế nào cũng phải cướp cho được. Cao Ninh hưng phấn phát ra tiếng cười to, đôi mắt híp lại nhìn không thấy. Vậy mà đế vương lực hơn nữa còn lớn như vậy, Diệp Lăng lão đệ quả thật không gạt mình, thật là kỳ nhân. Cao Ninh hưng phấn đến tột đỉnh, hắn biết chính mình ngày hôm nay không lỗ vốn, hơn nữa lại kiếm được nhiều. Chúc mừng ông chủ Cao. Vương Ngưng Mị cũng cười nói: "Chẳng qua đây cũng là do ông chủ Cao tự kiếm về. Nếu như vừa rồi anh trực tiếp chơi xấu, khối đế vương lực này cũng không phải là của anh rồi." Đúng vậy. Cao Ninh thở dài một tiếng rồi nói: "Cao mập mạp tôi hôm nay rốt cuộc nhìn thấy rõ rồi. Làm người thì không thể quá kiêu ngạo." Người xung quanh nghe vậy cũng đều xúc động một trận. Cái bệnh mắt chó coi thường người khác cũng nên sửa rồi. Bà chủ, nếu tối hôm nay Diệp Lăng lão đệ đến, cô nhất định phải đưa số điện thoại của cậu ấy cho tôi. Lúc nào rảnh tôi nhất định phải mời cậu ấy một bữa thật ngon. Cao Ninh trịnh trọng nói. Được. Vương Ngưng Mị mỉm cười gật đầu. Lại nói Diệp Lăng, rời khỏi tiệm đồ cổ thì lái xe về nhà. Nhưng mà Diệp Lăng vừa mới tiến vào biệt thự thì đã cảm nhận được một trận sát cơ nồng đậm. Diệp Lăng nhíu mày, trong lòng cười nhạt, xem ra có người ghi hận mình. Chẳng qua ngoài mặt Diệp Lăng vẫn bình tĩnh, giả vờ như cái gì cũng không biết, đi vào biệt thự. Cầm ba lô bỏ xuống, Diệp Lăng lấy đồ uống từ trong tủ lạnh ra, thản nhiên tự đắc đi tới sân thượng, uống từng ngụm lớn. Đứng ở chỗ này đủ nửa giờ, người vẫn không xuất hiện, nhưng cổ sát cơ kia vẫn tập trung trên người Diệp Lăng. Người anh em thật có tính nhẫn nại mà. Diệp Lăng bỗng nhiên lên tiếng, như đang lẩm bẩm lầu bầu. Tôi kiến nghị anh, nếu không đem theo súng thì nên chạy nhanh đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt, anh nói có đúng không? Lời vừa nói xong, một người đàn ông trung niên đi ra từ phòng của Diệp Lăng. Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, khuôn mặt không có chút cảm xúc, toàn thân đều tản ra một loại tệ khí. Rõ ràng, trên tay dính không ít máu tươi. Cậu vậy mà phát hiện ra tôi. Người đàn ông trung niên mở miệng nói. Diệp Lăng xoay người lại, bình tĩnh nhìn người đàn ông rồi nói. Sát khí của anh mãnh liệt như vậy, muốn để cho tôi không phát hiện cũng khó. Có thể cảm nhận được sát khí của tôi, cậu rõ ràng không phải là người bình thường. Người đàn ông nói, để tôi đoán thử xem, là ai mời anh đến? Diệp Lăng nói, Phú Nhị Đại Lưu Hải Nam kia. Hẳn không phải, đều đã qua mấy ngày rồi, nếu hắn muốn tìm người giết tôi, cũng không chờ đến bây giờ. Người của tiệm bán đồ cổ, vậy cũng không đúng. Bọn họ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tìm được một sát thủ. Vậy thì chính là Lâm Hoa rồi. Nói đến đây, Diệp Lăng lộ ra dáng vẻ tươi cười, chẳng qua có chút lạnh lẽo. Người này thật đúng là ngu ngốc. Lão tử cần phải giết hắn thì hắn mới hài lòng đúng không? Có lần thứ hai sẽ không có lần thứ ba. Sau khi anh trở về thì nói cho hắn biết, nếu như không đưa 5 triệu ra, tôi có thời gian sẽ đi lấy cái đầu của hắn. Trên mặt người đàn ông trung niên xuất hiện biến hóa, hiển nhiên rất khiếp sợ. Chỉ trong thời gian ngắn mà Diệp Lăng đã có thể đoán ra ai thuê mình đến đây. Không cần cậu đi lấy đầu của hắn, hôm nay tôi tới chính là lấy đầu của cậu. Người đàn ông trung niên nói, Đầu của tôi chỉ bằng anh sao? Đại ca, anh lớn tuổi như vậy, thật tình không thích hợp làm sát thủ đâu. Thừa dịp bây giờ tôi còn không muốn động vào anh, nên anh nhanh chóng rời khỏi nơi này, về nhà trồng trọt mấy loại hoa màu gì đó, cũng đủ ăn đủ uống rồi. Hừ, gặp qua người phách lối, nhưng vẫn chưa thấy người phách lối như cậu. Toàn thân người đàn ông trung niên tản ra một loại cảm giác áp bách. Được, anh muốn giết tôi. Trước khi tôi chết, có thể biết được tên của tổ chức hoặc tên anh không? Diệp Lăng hỏi. Cậu chỉ cần nhớ kỹ, người giết cậu chính là Lưu Tinh của địa phủ môn. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng đến chỗ của Diệp Lăng. Chương 75. Hậu thiên trung kỳ. Nói xong, người đàn ông tên Lưu Tinh này vọt tới. Diệp Lăng mỉm cười, từ phía trên ban công nhảy xuống. Biệt thự này là tôi thuê, đừng làm hư. Muốn đánh thì ra ngoài đi, Diệp Lăng nói. Lời của hắn vừa mới nói xong, liền thấy Lưu Tinh từ phía trên ban công nhảy xuống. Thần thủ không có tệ, Diệp Lăng khen. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lao ra, nắm đấm trực tiếp đánh tới mặt Diệp Lăng. Tốc độ ra quyền của gã rất nhanh, đều có thể gây ra tiếng gió thổi. Hơn nữa, lúc công kích Diệp Lăng, tay phải cũng đã làm xong chuẩn bị, hiển nhiên vô cùng có kinh nghiệm. Còn là một tên đã được huấn luyện, nhìn phương thức ra quyền của anh, chắc là hình ý quyền. Diệp Lăng nghiêng người, tránh thoát công kích, đồng thời nói. Lưu Tinh không nói gì, thấy Diệp Lăng né tránh, tay phải đã sớm chuẩn bị xong loại lại công kích qua. Hình ý quyền này của anh coi như là có chút môn đạo, chẳng qua đối với những nhân vật cấp đại sư mà nói, chỉ có thể coi là tạm lưu thôi. Diệp Lăng lùi ra phía sau, nắm đấm hung hăng đánh lên mặt. Nếu đối phương là người bình thường, đều sẽ cảm giác được một hồi đau đớn. Xem ra cậu cũng là một người đã được huấn luyện, không biết xuất thân từ môn phái nào. Lưu Tinh thấy hai lần công kích đều không đánh trúng Diệp Lăng, chân mày nhất thời nhíu lại. Tiên giới, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Thối lắm. Lưu Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, lần này, lần thứ hai vọt tới, nắm tay liên tục vung ra, nhưng toàn bộ đều là được Diệp Lăng tránh thoát. Diệp Lăng mỗi một lần né tránh đều nhìn như vô ý, nhưng Lưu Tinh cũng biết Diệp Lăng tuyệt đối có công lực thâm hậu. Tôi nói thật mà anh không tin, Diệp Lăng bất đắc dĩ nói. Tôi xem cậu đến từ thần giờ đi, đầu óc ngủ ngốc. Khuôn mặt Lưu Tinh lạnh xuống, bước chân ra, hai tay chống xuống, trực tiếp lộn mèo một cái ra phía sau, đá về phía Diệp Lăng. Loại lộn mèo phía sau này còn lợi hại hơn mỹ nữ hắc đạo Mộ Ngưng Hàm. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng bỗng bước về phía trước, đá một cước ngang trời. Lưu Tinh biến sắc, lúc này gã đang ở trên không trung, căn bản không phản ứng kịp. Rầm, chỉ nghe một thanh âm vang lên, thân ảnh kia như sao rơi xuống, lập tức té bay ra ngoài. Nhẹ nhẹ một chút, cái này là hoa cỏ, anh đập chết lại tạo thành sát sinh nữa, Diệp Lăng vội vàng nói. Khắp khuôn mặt của Lưu Tinh đều chấn động đến kinh hãi, cảm giác một cước vừa rồi của Diệp Lăng bên hông đều muốn bị ngoại thương rồi. Trên thực tế, vừa rồi Diệp Lăng chỉ dùng một phần lực đạo mà thôi, nhiều hơn một chút nữa, thắt lưng tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đá gãy. Trầm mặc một hồi, bỗng nhiên Lưu Tinh lấy hai thanh đao găm từ phía sau ra. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Lăng lập tức lạnh xuống. Động thủ với nhau, vui đùa một chút vẫn có thể, nhưng nếu anh thật động đến vũ khí, chính là cần phải giết tôi. Đối với người muốn giết tôi cũng sẽ không nương tay. Nói xong, ánh mắt Diệp Lăng phát lạnh, toàn thân đều tản mát ra khí thế hung sát. Lưu Tinh làm sát thủ, tất nhiên ngay lập tức cảm nhận được loại khí tức này. Giờ phút này, Lưu Tinh tê cả da đầu, cảm giác giống như mình đang ở trên núi thi cốt, phía sau lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể có loại khí tức hung ác này? Lưu Tinh gần như không hề nghĩ ngợi, liền ném hai thanh dao găm lên mặt đất. Tôi thấy hoa cỏ xung quanh nhà cậu tốt nên cắt, nhưng không mang theo kéo, cho nên liền lấy dao găm ra thử một chút. Cậu đừng hiểu lầm, Diệp Lăng, nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước. Lưu Tinh nói xong liền muốn rời đi. Chờ một chút, Diệp Lăng kêu lên. Nghe vậy, Lưu Tinh chẳng những không có dừng lại, ngược lại thi triển toàn lực trực tiếp phi nhanh. Nhớ kỹ lời của tôi, nói cho Lâm Hoa để cho hắn cầm 5 triệu tới gặp tôi. Diệp Lăng gọi theo. Lúc này Lưu Tinh kia đã sớm không thấy bóng dáng, xem ra thật là bị Diệp Lăng dọa cho tiểu ra quần. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Lăng tự nói, tên này cũng gọi là sát thủ. Sát thủ không phải là dù có chết cũng không chạy trốn sao? Thực sự là mở mang kiến thức mà. Về đến phòng, Diệp Lăng liền lấy những ngọc bài kia ra. Trong này bao gồm khối tam thải ngọc đế kia, hay là đột phá hậu thiên trung kỳ trước đi, xem ra trên địa cầu vẫn còn một ít kỳ nhân dị sĩ. Trong lòng Diệp Lăng thầm nói, từ trên người Lưu Tinh xem ra trên địa cầu khẳng định có không ít người lợi hại hơn hắn. Diệp Lăng cảm thấy sớm muộn cũng gặp phải người càng cường đại, thực lực hậu thiên sơ kỳ cũng thật là quá yếu. Đưa tay đặt trên tam thải đế ngọc, Diệp Lăng bắt đầu vận chuyển cửu u đế công. Một loại lực hút mạnh mẽ từ tay Diệp Lăng truyền đến, linh khí trong tam thải đế ngọc lập tức bị Diệp Lăng nhanh chóng hấp thụ, mà theo loại hấp thụ này, khí tức của Diệp Lăng cũng từ từ tăng dần. Công pháp tầng thứ nhất đệ nhất trọng, lực hấp thu cũng quá yếu đi. Tiếp tục như vậy, muốn hoàn toàn hấp thụ hết khối tam thải đế ngọc, sợ rằng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Diệp Lăng hít một hơi, nhớ đời trước, dựa vào cửu u đế công, đừng nói là thôn phệ ngọc này, ngay cả tu vi của người tu chân cũng có thể trực tiếp thôn phệ. Hơn nữa, còn là luyện hóa trong nháy mắt. Không có biện pháp, hiện tại đã trọng sinh, đành phải bắt đầu lại từ đầu. Khu nhà Lam Hải, trong một biệt thự sang trọng. Sắc mặt Lâm Hoa vẫn bầm tím như cũ, giống như cái đầu heo. Gã ngồi trên ghế sofa, trong con người đầy vẻ âm trầm, mang theo một chút kích thích. Diệp Lăng, dám đối nghịch với ta? Tao thấy mày thực sự là chán sống rồi. Lâm Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, một người đàn ông trung niên đi đến. Thấy vậy, Lâm Hoa lập tức đứng dậy hỏi. Thế nào, giải quyết hắn rồi? Tao thấy mày mới là muốn chết. Sắc mặt của Lưu Tinh âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lâm Hoa rồi nói, mày để cho một sát thủ tam lưu như tao đi đối phó với một sát thủ nhất lưu, đây không phải là để cho tao đi chịu chết sao? Lâm Hoa sừng sốt, anh có ý gì? Ý của tao là tao có thể sống trở về gặp mày, đã là tên Diệp Lang kia khai ân rồi đấy. Lưu Tinh hừ lại nói, lúc này Lâm Hoa mới phản ứng được, cau mày nói, anh không giết hắn. 100 vạn tiền đặt cọc thì tao nhận, phần còn lại tao cũng không cần. Nếu mày còn muốn giết hắn thì tìm người khác đi. Lưu Tình nói, anh không phải là sát thủ của địa phủ môn sao? Còn không giải quyết được một người bình thường. Người bình thường? Cái gì? Ta thấy mày mới là thằng ngốc. Lưu Tình càng nói càng tức giận, nghĩ thầm, nếu lúc nãy không phải lão tử tức thời thì có thể đảm bảo cái mạng này trở về hay không cũng chưa biết. Lâm Hoa nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Lưu Tinh cũng chấn kinh rồi. Lưu Tinh là sát thủ của địa phủ môn, ở trong sát thủ tam lưu có vị trí trước 10, vậy mà không giết được Diệp Lăng. Nhớ tới chuyện Diệp Lăng giải quyết hơn 20 người mặt thẹo kia, Lâm Hoa bỗng cảm thấy sợ hãi một hồi. Tên kia đã biết là mày mời tao đi giết hắn, còn để cho tao nói với mày một câu. Nói cái gì? Nếu như mày còn muốn sống thì đưa cho hắn 5 triệu, nếu không hắn rảnh sẽ tới lấy mạng chó của mày. 5 triệu? Lâm Hoa trực tiếp đứng lên cười nhạt nói, 5 triệu đủ để tôi thuê 50 sát thủ nhất lưu, thậm chí có thể thuê 5 sát thủ đỉnh cấp, bảo tôi đưa cho hắn. Chuyện cười. Vậy mày đi thuê đi, chẳng qua tao khuyên mày một câu. Tốt nhất vẫn nên giảng hòa đi. Tao thấy coi như là sát thủ đỉnh cấp cũng không nhất định có thể giết chết hắn đâu. Nói xong, Lưu Tinh rời biệt thự, sắc mặt Lâm Hoa âm trầm. Nghĩ một lát, gã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho mẹ gã. Điện thoại vừa kết nối, Lâm Hoa lập tức nói, mẹ à, là con. Hoa Nhi? Sao, nhớ mẹ rồi à? Vâng, con rất nhớ người. Lâm Hoa nói, chớ ba Hoa với mẹ có phải là thiếu tiền không? Muốn bao nhiêu mẹ chuyển qua cho con. Vẫn là mẹ con hiểu con nhất. 1 triệu. Cái gì? Mẹ của Lâm Hoa lập tức chấn kinh, giọng nói lớn có thể nổ banh điện thoại. 1 triệu. Con muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Mẹ, Chuyện con tìm sát thủ mẹ cũng biết, chẳng qua không ngờ tên sát thủ tam lưu kia chính là một phế vật, vậy mà không giết chết được Diệp Lăng. Con muốn tìm một sát thủ lợi hại hơn. Lâm Hòa nói, Diệp Lăng kia rất lợi hại. Không biết, theo lời của sát thủ kia nói, chắc là rất lợi hại. Hòa Nhi, mẹ thấy hắn không phải là người bình thường. Hay là như vậy, mẹ cho con 500 vạn, con cầm lấy số tiền này đi xin lỗi Diệp Lăng kia. Vậy cũng không mất mát gì, chúng ta cũng không thiếu 500 vạn này. Thế nào? Mẹ Lâm Hòa tung hoành thương trường nhiều năm, ngay lập tức có thể đoán ra Diệp Lăng không phải là người bình thường. Mẹ, người chờ một chút. Lâm Hòa tự chụp vài tấm hình, sau đó lại PS một hồi. Trong mắt hầu như đều muốn rơi ra ngoài. Sau khi gửi cho mẹ hắn, bên kia lập tức gọi điện thoại tới. Hắn dám đánh con mẹ thành như vậy. Hỗn đàn, đúng là hỗn đàn rồi. Mẹ, con ăn ngay nói thật với người. Diệp Lăng nói, nếu như con muốn sống phải cầm 5 triệu cho hắn. Hắn nhất định là xem thường 500 vạn. Giọng nói của Lâm Hòa giống như là muốn khóc. Cho cái gì? Mẹ đây liền chuyển tiền qua cho con trực tiếp tìm người xử lý hắn cho mẹ. Dám động vào con của Phùng Ngọc Đình ta. Cảm ơn mẹ. Cúp điện thoại, trên khuôn mặt Lâm Hòa lộ ra nụ cười dữ tợn. Sát thủ tam lưu không giải quyết được mày, tao xem sát thủ nhất lưu có thể tiêu diệt được mày không. Nói xong, Lâm Hòa bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm những tài liệu của các sát thủ kia. Địa phủ môn có một website đặc thù, cảnh sát không thể theo dõi được. Phải là kẻ có tiền như Lâm Hòa mới có tư cách truy cập. Trong phòng bỗng nhiên từ trên người Diệp Lăng bạo phát ra một khí tức cường đại. Cảm thụ được lực lượng cường đại gấp mấy lần so với trước, khóe miệng Diệp Lăng lộ ra mỉm cười. Hậu thiên trung kỳ. Diệp Lăng vọt vào phòng vệ sinh tắm rửa, tẩy sạch những tạp chất màu đen trên cơ thể. Tuy đã đột phá hậu thiên trung kỳ, có điều khối tam thải đế ngọc có giá trị mười mấy triệu, thậm chí trên 100 triệu kia cũng hoàn toàn biến thành một khối đá vô dụng. Nếu như bị những người Cao Ninh thấy được, nhất định sẽ đau lòng đến run rẩy. Kính thưa các bạn, tập 15 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được khép lại tại đây. Và chúng ta muốn biết, sau khi Diệp Lăng đã đột phá đến cảnh giới hậu thiên trung kỳ, sẽ có những công lực thâm hậu đến như thế nào? Và Lâm Hoa thuê sát thủ của địa phủ môn để tìm giết Diệp Lăng có thể thành công hay không? Chúng ta cùng đón xem tập 16 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Xin chào và hẹn gặp lại!